Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 370. Chương 370. Ta Loki, bão tố diễn kỹ, y tương đương, nhìn xem Trùy Ca xinh xinh dùng hai tay xé rách lưới sắt. Sau đó lại lấy sét đánh không kịp bưng tay trộm chuông việc nhân đức không nhường ai chi thế đánh. Cho bất tỉnh ba cái tuần tra S, H-I-E-L, D đặc chiến đội viên. Aaron không khỏi làm cái, nhìn xem liền tốt đau nhức, biểu lộ. Huy, Coulson, phòng hộ biện pháp đều làm xong đi. Cũng đừng xảy ra ngoài ý muốn. Vị này tự xưng tho lão huynh. Thật đúng là quá cường hãn. Huy, huy, đụng, Aaron đứng tại trong mưa gió. Cảm giác trong tay mình cầm là cái tiểu linh thông, bởi vì tay trái đổi tay phải cũng đánh không thông. New Mexico loại này khô hạn sa mạc khí hậu, 10 năm 8 năm đều đụng không lên loại này bão tố. Cái này căn bản là meo meo Trùy, cũng chính là Trùy Ca mục tiêu lần này. Linh hồn của hắn khóa lại màu cam truyền thuyết cấp thần khí. Thần Trùy Mionia đưa tới. Cũng liền hỗn tạp một ít ma pháp nguyên tố. Không biết năng lượng gì gì đó. Trực tiếp quấy nhiễu điện tử tín hiệu. Cùng Coulson đứt quãng trò chuyện bên trong. Aaron biết chung quanh đây máy bay đường thuyền đều không thể không bị ép đổi đường. Coulson có thể phối hợp như vậy lấy diễn kịch. Để Trùy Ca như thế vụng về, chui vào. Xinh xinh biến thành hoàn mỹ khang thị tiềm hành. Cũng là nhìn chúng Trùy Ca thực lực. Con hàng này coi như thật là Chunibyl không cứu nổi. Miệng đầy mê sảng, đầy trong đầu độc sóng điện. Nhưng liền xông con hàng này cái này viễn siêu thường nhân cực hạn tố chất thân thể. Đã làm cho lắc lư một thanh. Cái này không phải như thế mất một lúc. Trùy Ca ngay cả đá đái đả. Sau lưng túi, đến hợp xiết, lại đặt xuống nằm xuống 5 cái. Một đường mạnh mẽ đâm tới, tiến vào ở giữa nhất tầng phòng hộ khu cách ly, khoảng cách meo meo Trùy, không hơn 110 mét khoảng cách, vẫn là theo tới xem một chút đi. Aaron thế nhưng là biết, biến chọc cũng không mạnh mẽ lên, rất cho đầu chọc giới mất mặt tên khốn kiếp đầu chọc. Thần thuẫn Hydra Jasper xí tuèo đặc công, lần này cũng ở nơi đây đâu. Khác bên kia lại ra yêu thiêu thân. Ha ha, Phil, Hắc, Clint, Aaron đứng sau lưng Coulson. Đối với cao hơn cần cẩu rổ treo cong lên cung cài tên nhắm chuẩn Trùy Ca hó cai vẫy vẫy tay. Hừ, hó cai nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Trùy Ca. Chỉ là hừ một tiếng, biểu thị nghe thấy được. Aaron đuổi tới hiện trường thời điểm. Chính bắt kịp Coulson cùng đã lâu không gặp hó cai. Nhìn xem Trùy Ca ướt sũng. Rốt cuộc vọt tới Mionia trước mặt. A, một tiếng mang theo kinh dị thất vọng cùng bi thương oán hận. Không thua bởi gào thét đế phẫn nộ cuồng hống. Lúc này Trùy Ca đã cầm meo meo Trùy Trùy chuôi. Dùng hết khí lực toàn thân. Lại như là kiến càng lay cây. Không thể để cho trước kia như cánh tay sai sử, tựa như thân thể một bộ phận Trùy, xê dịch dù là mảy may, phu phu, Trùy hai tay đánh trượt, trực tiếp tuột tay, ngã bốn chân chổng lên trời, vượt qua nhân loại gấp 3 thân thể mật độ, gần 300 kg thể trọng, cùng cái bom, tóe lên vô số nước bùn, cũng làm cho Trùy Ca chính mình biến thành chật vật không chịu nổi. Vì cái gì? Thò ngưỡng vọng tinh không? Trên mặt bi phẫn, thất lạc, ăn năn, thương tâm không phải trường hợp cá biệt. Quả muốn để ánh mắt xuyên qua vô tận thời không? Nhìn thấy hắn ở xa phụ thân của Asgard, ở trước mặt chất vấn một tiếng vì cái gì? Vì sao lại là loại này để hắn căn bản không thể tin tưởng tàn khốc hiện thực? Ta đi hỏi một chút tên kia. Aaron ngươi dạng này. Dạng này, dạng này, Coulson nhìn xem Trùy Ca rốt cuộc gào đủ rồi. Quỳ gối ở meo meo Trùy trước, một bộ bi thương tại tâm chết bộ dáng. Chỉ là ngây ngốc nhìn chằm chằm Trùy. không có chút nào phản kháng, tùy ý đặc chiến đội đem hắn bắt được. Trực giác cho rằng trong này có thật nhiều hắn không biết kịch bản. Dự định tự mình hỏi một chút Trùy Ca nội tình. Này, Xí Tuêu đặc công, ngươi cũng tại a? Yếu gà đầu chọc Xí Tuêu, một đôi đậu đỏ con mắt gà tặc âm thầm nhìn chằm chằm Câu Sân nhất cử nhất động. Điện thoại tín hiệu vừa mới hồi phục, liền tranh thủ thời gian tìm cái không ai địa phương, bắt đầu loay hoay điện thoại. Sau đó liền nghe đến một tiếng thanh âm quen thuộc. Người tốt, Walker, Xí Tuêu vừa định trả lời. Ngẩng đầu một cái, liền thấy một đôi con mắt đỏ ngầu. Chẳng qua là một cái gây chuyện lừa đảo. Cái khác hết thảy bình thường. Không biết qua bao lâu, Xí Tuêu nhận biết bên trong chỉ là trong nháy mắt ngây người hoảng hốt. Khả năng cũng thật chỉ là trong nháy mắt. Bốn mắt đầu chọc lão huynh lung lay đầu. Bốn phía quan sát một cái, sau đó ngay tại trên điện thoại di động phát ra như vậy một đầu tin tức. Aaron ngươi nhìn chăm chăm điểm, ta đi xử lý một ít chuyện. Câu Sân từ bắt giữ Trùy Ca căn phòng đi ra, đối vừa mới đến Aaron nói ra. Loki, sao ngươi lại tới đây? Câu Sân vừa đi không bao xa, Aaron chỉ nghe thấy Trùy Ca đè thấp thanh âm nói ra. Đương nhiên so với hắn bình thường cái kia 500 mét bên trong rõ ràng có thể nghe rộng thoáng. Cuống họng, xác thực cũng nhỏ giọng rất nhiều. Thấp dầu, tam công chúa, Aaron nghe chính là trong lòng hơi động. Rốt cuộc có thể khoảng cách gần nhận biết một cái chân chính siêu phàm tồn tại. Aaron xuyên thấu qua máy ảnh DSL pha lê, nhìn xem Trùy Ca ở nơi đó, nói một mình. Trong lòng thầm khen một tiếng, Loki chiêu này huyễn thuật chơi, coi là thật lô hỏa thuần thanh. Cái này huyễn thuật, không giống với Aaron Serragon tinh thần huyễn thuật. Không chỉ là lừa gạt cố định mục tiêu, mà là huyễn hóa chi thuật, để cho người ta hư thực khó phân biệt. Thật giả khó phân huyễn hóa chi thuật, thậm chí có thể tại cực nhỏ bé trình độ bên trên. Ảnh hưởng đến hiện thực. Tựa như cái này ẩn hình chi thuật, thật giống như Loki người này thật không tồn tại, có thể để cho tia sáng đều không có chút nào biến hóa, có thể để cho không khí đều không mang theo chút nào gợn sóng, thậm chí liên khoa kỹ thủ đoạn đều dò xét không đến, thậm chí cả người tồn tại cảm đều thấp xuống. Nếu không phải Aaron loại tinh thần lực này cao tới trình độ nhất định, cho dù là Hawkeye loại này có tinh thần nhận biết nhạy cảm thiên phú nhân loại thể năng cực hạn, đều không phát hiện được. Nếu là không có địch ý, nhện con giác quan nhện đều không phát hiện được. Aaron bên này âm thầm suy đoán lấy Loki thực lực. Chú ý ghi bên kia, nói một mình, cũng tại tiếp tục. Chỉ là Aaron cũng chỉ có thể cảm giác được Loki vi diệu tinh thần lực ba động. Biết đây là tại thông qua huyễn thuật cùng Tho trò chuyện, lại không thể cảm giác được Loki cụ thể nói cái gì. Thế là liền có dạng này một phen não bổ nhỏ kịch trường. Ô tô ô tô, tiểu đệ, sao ngươi lại tới đây? Là Yotun 2 sự tình sao? Hừ, ta môi cả nhám Anisan. Huyết trưởng, a, ta chỉ là tới nhìn ngươi một chút nghèo túng dáng vẻ. Ô tô ô tô, ngươi lại tinh nghịch, nhanh đi cùng ô tô sao san. Lão cha, giải thích một chút, mang ta đi cũng được. Lão tử giải thích ngươi cái chùy. Lão tử là đến dẫm chó rơi xuống nước. Dẫm chết cái này sạch gây chính mình sinh khí. Lại không chịu để cho vị, lại không chịu đi chết. Liền biết cho lão tử ngột ngạt ngu ngốc Anisan. Âu, ô tô sao san hắn. Hiếm bên trong, cách nhi cài giám, Loki một mặt đau thấu tim gan đến hô hấp khó khăn dáng vẻ. Tay che ngực miệng, hơi còng lưng thân hình. Ta, Loki, bão tố diễn kỹ, mê chi lời thuyết minh. Nếu như nói nhân thể 70% đều là lượng nước, như vậy tho 80% đều là cơ bắp, mà Loki, mẹ nó 99,99% đều là hí. Cái gì? ô tô sao san hiếm bên trong rồi. Không có khả năng, không muốn như vậy đùa ác. Cho dù là ngươi, ngu xuẩn Anisan, cho dù là ta, cũng không biết lái loại này cho đùa. Trục xuất Anisan ngươi, chiến tranh uy hiếp, dân chúng bất an, hắn cũng không chịu nổi nữa. Ô tô sao san là yêu ngươi, chỉ là hắn dù sao cũng là chúng thần chi vương. Chấm ngoặc kép, thò thật giống như bị rút mất khí lực toàn thân. Bi thương nhìn chăm chú lên Loki, yên tĩnh không nói, bị ăn năn tràn ngập tâm linh, bị bi thương nghẹt ngào cổ họng, chỉ có nuối tiếc rơi lệ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.